Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 25, chương 641, tiến về tử trúc đảo. Hạ gia cùng Tần gia là thế sao? Tần Phong đối Hạ gia tình huống cũng có hiểu biết. Tần gia thời đại đúc kiếm, là đại húc quốc nổi danh chú kiếm sư gia tộc, chỉ là ở lại Toái Diệp Thành quá mức xa xôi. Mới một mực không có danh tiếng gì. Trên thực tế gia tộc nội tình rất sâu, thẳng đến phụ thân của Tần Phong Tần Trúc Hoành không xuất thế, Tần gia hậu tích bạc phát, lúc này mới nhất phi trùng thiên, thậm chí danh liệt đại húc tam đại đúc kiếm gia tộc hàng ngũ. Tên tuổi thậm chí so Hạ gia còn muốn vang dội. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, thịnh cực mà suy. Tần Trúc bị Lý Liệt ban thưởng sau khi chết, Tần gia một lần nữa trở lại Toái Diệp Thành, từ đó liền không gượng dậy nổi. Hạ gia cùng Tần gia khác biệt, cũng không phải là chú kiếm sư gia tộc, mà chính là cùng trưởng khống đại huyền thương minh Hạ gia một dạng. Thời đại buôn bán, làm cũng là cùng đúc kiếm có liên quan sinh ý. Trên thực tế, đại húc thương minh ông trùm giấu mặt một trong liền là Hạ gia. Đại huyền cùng đại húc hai nước khai chiến sắp đến, Hạ gia nắm giữ lấy rất nhiều quân đội đơn đặt hàng. Ở giờ phút quan trọng này, liền xem như không chút kiêng kỵ thiên ma giáo, cũng không dám sở trường về động Hạ gia, chỉ là nhượng Hạ gia cử ra di chuyển, rời đi tổ địa, di chuyển đến Giang Hoài Phủ. Trên danh nghĩa, Giang Hoài Phủ là đại húc thương nghiệp trọng địa. Kỳ thực là bởi vì Hạ gia ở Giang Hoài căn cơ hơi cạn, thiên ma giáo lại càng dễ khống chế. Cùng cấp nói, Hạ gia tất cả mọi người cũng là bị thiên ma giáo giam lỏng ở Giang Hoài Phủ. Đóng chuyện nơi này, Hạ Ngữ Băng cũng rất là nổi nóng. Thế nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Thiên ma giáo thế lớn, toàn bộ đại húc đều rơi vào trong khống chế. Rất nhiều trong tiểu gia tộc tông môn đều bị thiên ma giáo đổ diệt. Bởi vậy, Hạ Ngữ Băng cũng là bực mình chẳng dám nói ra. Phong, bây giờ đại húc cục thế phong vân biến ảo, kéo đến thời gian càng dài, biến hóa càng nhiều, chúng ta tốt nhất lập tức lên đường, tiến về tử trúc đảo qua bái phỏng sư tôn. Hạ Ngữ Băng nói ra, ân, ta cũng đang có ý này. Tần Phong gật đầu một cái, chợt nhớ tới Tiêu Dật ủy thác, nghịch kiếm minh bị vây ở hoàn lang trong hầm mỏ. Bất quá, thiên ma giáo tâm tư đều đặt ở Tần Phong cùng đủ ngọn núi sư huynh đệ hai người trên thân. Trong lúc nhất thời cũng không có bao nhiêu tinh lực đi đối phó nghịch kiếm minh. Nghịch kiếm minh quẫn bách tình trạng lúc này mới có hóa giải. Chỉ là nghịch kiếm minh muốn tạo phản. Tiền tài ắt không thể thiếu. Hoàn lang khoáng động sản xuất đại lượng khoáng thạch, trong đó giá trị cao nhất chính là hoàn lang thạch. Tiêu Dật ủy thác Tần Phong, nhường hắn tìm giúp hoàn lang thạch nguồn tiêu thụ. Tần Phong vốn cho là chính mình có được thiên kiếm lâu, nuốt vào những cái này hoàn lang thạch dễ như trở bàn tay. Thực sự không được, còn có thể ủy thác đại huyền thương minh buôn bán. Nơi nào nghĩ đến, thiên kiếm lâu đảo bế, đại huyền thương minh đã rút khỏi đại húc. Trong lúc nhất thời, Tần Phong cũng xa vào đến vô kế khả thi tình trạng. Hoàn lang thạch loại này khoáng thạch, ở bình thường còn tốt, tuy nhiên chân quý, nhưng là quản khống cũng không nghiêm ngặt. Nhưng là tại chiến tranh thời điểm, lại là trọng yếu vật tư chiến lược, đại húc triều đình quản khống 10 điểm nghiêm ngặt. Tiến hành ngầm mua bán cũng là tội lớn, nghiêm trọng nhất thậm chí khả năng khám nhà diệt tộc. Ở loại tình huống này phía dưới, Tần Phong cũng không thể tự mình đến các đại thương hành chào hàng. Gặp người liền hỏi có cần hay không hoàn lang khoáng thạch. Coi như Tần Phong không sợ, những thương hội kia làm sao có thể không sợ. Bởi vậy, Tiêu Dật ủy thác, Tần Phong chậm chạp không thể hoàn thành. Nghịch kiếm minh vấn đề tiền bạc cũng vẫn không có lấy được giải quyết. Tần Phong chợt nhớ tới Hạ Gia nắm trong tay Đại Húc Thương Minh, liền hướng Hạ Ngữ Băng nhắc lên việc này. Hoàn Lang Thạch vẫn là cực phẩm Hoàn Lang Thạch, có bao nhiêu? Hạ Ngữ Băng nhất thời ánh mắt sáng lên, nói: mấy ngày nay ta ở nhà, phụ thân vẫn hướng ta phàn nàn, nói Vệ gia đem Hoàn Lang Thạch toàn bộ lũng đoạn, đối gia tộc sinh ý ảnh hưởng rất lớn, nhượng ta suy nghĩ một chút biện pháp. Thế nhưng là ta chỉ hiểu luyện kiếm, chỗ nào biết cái gì buôn bán, căn bản liền nghĩ không ra biện pháp. Vệ gia, Tần Phong nhíu mày, hỏi tham, tam đại chú kiếm sư gia tộc một trong Vệ gia. Tự nhiên là cái kia Vệ gia. Hạ Ngữ Băng sắc mặt trầm xuống, thoạt nhìn đối Vệ gia một mực có phần có thành kiến. Vệ gia là Đại Húc tam đại chú kiếm sư gia tộc đứng đầu, Tần gia lớn nhất thời điểm hưng thịnh, có thể miễn cưỡng cùng Vệ gia nổi danh, xếp vào tam đại chú kiếm sư gia tộc hàng ngũ. Trên thực tế, Vệ gia nội tình cực kỳ thâm hậu, Tần gia là còn kém rất rất xa. Vệ gia không chỉ có đúc kiếm, hơn nữa buôn bán, đồng hành là Oan gia. Hạ gia cùng Vệ gia trên sinh ý là cạnh tranh quan hệ, tự nhiên quan hệ cực kém. Bất quá, những cái này Hoàn Lang Thạch là Nghịch Kiếm Minh sản xuất, minh chủ là Kiếm Luật Phong trưởng lão Tiêu Dật, ngươi hẳn là cũng nhận biết. Hạ gia dám nuốt vào sao? Tần Phong hỏi thăm. Cái này, Hạ Ngữ Băng xác thực đối buôn bán rốt đặc cán mai, trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, chỉ có thể nói ta đi hỏi một chút phụ thân. Ân, xác thực phải hỏi một chút bá phụ, cẩn thận một chút. Tần Phong gật đầu nói. Hạ Ngữ Băng cùng Tần Phong quan hệ cá nhân rất thân, dù sao cũng là một người hành vi. Hạ gia nếu như là cùng Nghịch Kiếm Minh làm ăn, tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Nghịch Kiếm Minh là phản đảng, Hạ gia cùng Nghịch Kiếm Minh có liên lụy, nếu là bị Vạn Tiêm Ngân biết được, định sẽ không chút lưu tình đem Hạ gia diệt trừ. Tần Phong đứng ở đê tĩnh tĩnh chờ đợi, qua trọn vẹn một canh giờ, Hạ Ngữ Băng mới trên mặt mang vẻ vui mừng, nói: Phong, phụ thân đáp ứng, Nghịch Kiếm Minh Hoàn Lang khoáng thạch, có bao nhiêu Hạ gia liền ăn bao nhiêu, chỉ là về giá cả. Tần Phong từ đồng quản sự nơi đó học được không ít lối buôn bán. Cái gọi là thương nhân, không lợi không làm sớm. Hạ gia hội ép giá, Tần Phong cũng trong dự liệu, dù sao Nghịch Kiếm Minh sản xuất khoáng thạch, mạo hiểm quá lớn, mạo hiểm càng lớn, lợi ích nhất định phải càng lớn, mới có thể cùng xứng đôi. Tần Phong cười nhạt nói, giá cả dễ thương lượng, ta đây liền thông chi đại sư huynh Tô Tinh, nhường hắn đến Giang Hoài, cùng bá phụ nói cuộc làm ăn này, xin ngươi nhắn dùm bá phụ, Tô Tinh người này có thể tin, nhường hắn cứ việc yên tâm, tuyệt đối sẽ không liên lụy Hạ gia. Hạ Ngữ Băng gật đầu một cái, hỏi tham, vậy chúng ta khi nào xuất phát, tiến về Tử Trúc Đảo? Tần Phong suy tư một trận. Tần Vô Hối cùng Tần Mộc Tranh hai người đã bị mang đến Đại Huyền An Lý trong Hoàng Cung, Từ Chỉ Diên chiếu cố, Nghịch Kiếm Minh vấn đề tiền bạc cũng đã giải quyết, tiếp đó cũng là tìm tới sư tôn Trần Cửu Nha bị giam giữ địa phương, đem sư tôn cùng hai vị sư huynh cứu ra. Cái này phòng giam 10 điểm bí ẩn, Giang Mộ Bạch tìm mấy năm đều không có đầu mối, ngoại trừ Thiên Ma giáo cao tầng bên ngoài, hẳn là chỉ có Hạ Ngữ Băng sư tôn Liễu Bạch Lộ biết rõ phòng giam vị trí. Huống chi, Hạ Ngữ Băng còn muốn đem Phượng Linh đưa đến Liễu Bạch Lộ nơi đó. Sáng sớm ngày mai, người ta Giang Mộ Bạch liền xuất phát, tiến về Tử Trúc Đảo. Tần Phong nói, tốt. Hạ Ngữ Băng khuôn mặt nhỏ hơi hơi phiếm hồng, cùng là lộ ra diễm lệ vô song. Tần Phong qua Tử Trúc Đảo tìm Liễu Bạch Lộ, còn có một cái trọng yếu mục đích, cũng là để cho nàng đồng ý hai người hôn sự. Bất quá, Liễu Bạch Lộ thống hận nam nhân, một mực đều không đồng ý Tần Phong cùng với Hạ Ngữ Băng. Không biết sư tôn có thể hay không làm khó Tần Phong. Hạ Ngữ Băng trong lòng cũng thấp thỏm rất lợi hại. Không biết Liễu Bạch Lộ có thể đáp ứng hay không. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Phong, Hạ Ngữ Băng, Giang Mộ Bạch ba người rời đi Giang Hoài Phủ. Khống chế kiếm hồn hướng về Đông Phương Thương Minh Biển phương hướng bay đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,